Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, Chính Nguyễn. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ là hành trình của thầy Dự phá giải tà thuật. Câu chuyện này thì Chính Nguyễn chia làm hai phần. Chúng ta sẽ đón nghe phần 2 vào ngày mai nhé. Còn tối đêm nay chúng ta sẽ nghe phần 1. Quý thính giả nếu như yêu thích Chính Nguyễn, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân của Chính Nguyễn nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Thầy Dự giải tà thuật phần 1. Vào đầu những năm 2000, phong trào nông thôn mới đang được triển khai ở tất cả các vùng quê với mục tiêu giúp bà con nông dân vừa được tiếp xúc với đổi mới của công nghệ, vừa giữ được nét văn hóa của làng quê. Đằng xa, thấy Bắc Tuần trưởng thôn theo hai người kỹ sư xây dựng đến bên gốc gạo chỉ trỏ. Người kỹ sư nói với Bắc trưởng thôn: "Cuối tuần này, chúng tôi sẽ cho kỹ sư về khảo sát thực địa, đo đạc lại. Nếu vướng thì chúng tôi sẽ cho người về cắt và đào cây gạo này di chuyển đi chỗ khác." Bắc Tuần đáp: "To như này liệu có cắt và di chuyển được không hả các anh?" Một anh kỹ sư cầm cái mũ bảo hộ phe phẩy rồi cười. "To bằng máy thì chúng tôi còn chuyển được, chứ cái cây gạo bé tí này ăn thua gì đâu bác. Thôi chào bác, chúng tôi về luôn. Cuối tuần này chúng tôi quay lại. Nhờ bác thông báo với bà con làng mình lao động một hôm dọn cỏ hai bên đường, để cuối tuần tôi cho đoàn khảo sát về để thực nghiệm. Được thì sang tuần chúng ta triển khai luôn." Xong việc, hai anh kỹ sư về, Bác Tuần tất bật khắp làng trên xóm dưới thông báo cho bà con. Ngày hôm sau, bà con tất bật, người cuốc người xẻng dọn đường làng sạch sẽ, vui vẻ cười nói, mừng trong bụng vì sắp có con đường nhựa mới cho trẻ con đi học đỡ ngại bùn đất ngày mưa gió, cũng thuận tiện cho việc đi lại của bà con. Việc khảo sát hoàn thành, ngày thứ hai đầu tuần, một chiếc máy xúc lớn và một chiếc cẩu đến để di chuyển cây gạo và san lấp giếng nước, mở rộng con đường. Vì là cây cổ thụ được trồng cả trăm năm nên trước khi làm, Bác trưởng thôn cũng đặt lễ cúng bái dưới gốc cây, thắp hương xong hạ lễ mới cho máy vào làm việc. Mấy người công nhân đang bắc thang đứng vào xe nâng để cắt tỉa cành cây thì từ cuối làng, một ông cụ lóc cóc đạp chiếc xe đạp thống nhất cũ, vừa đi vừa hô lớn: "Dừng lại ngay, dừng lại ngay!" Mọi người đứng sững nhìn về phía ông. Bác Tuần nhanh nhẩu ra đỡ xe cho cụ rồi giải thích: "Cụ ơi, mấy anh này ở trên tỉnh về tài trợ làm con đường cho làng mình, từ đầu làng lên xã, mở rộng đường, vướng cây cày với cây giếng nên phải cắt đào để di chuyển đi cụ à." Cụ Căng nhăn mặt nghiêm nghị nói: "Mở gì thì mở, làm gì thì làm, nhưng nhất định không được lắp cái giếng và đào cái cây gạo đi, nhất định không được." Bác Tuần ngạc nhiên hỏi lại: "Sao vậy cụ? Mở đường lớn thuận tiện cho bà con, cho lũ trẻ đi học mà." Người dân đứng xem xung quanh cũng nhăn nhó xì xào: "Cái cụ Căng này vướng thì phải cắt chứ cớ sự gì đâu." Cụ Căng nhăn mặt đáp: "Tôi sinh ra ở đây cũng gần 90 năm rồi, cái chuyện lớn nhỏ gì ở cái làng này á, giờ cũng chỉ còn mình tôi biết. Các cụ bằng tuổi tôi gần đất xa trời cả rồi, chứ còn thì ai cho các anh làm việc này hả?" Bác Tuần hoang mang liền hỏi: "Có việc gì quan trọng thế hả cụ?" Cụ Căng buồn bã kể lại: "Ơi, các anh sinh sao đẻ muộn, chẳng biết đấy thôi. Thời tôi với bố anh vào những 45-46, cả làng mình chết đói nhiều lắm, anh có biết không? Lúc ấy tôi với bố anh mới hơn 20 tuổi đầu, vừa đi lính được 2 năm xin về phép. Chuyến về phép dài nhất cũng là ngày xuất ngũ của bố anh với tôi. Ngày chúng tôi trở về làng vào đầu năm 46. Năm ấy bão lớn về làng mình, nước lũ đổ về đồng ruộng mất trắng, lợn gà cũng bị lũ cuốn đi mất, làng quê tiêu điều xác xơ. Ngày ấy anh mới được mấy tháng tuổi. Người già trẻ em chết đói đầy đường, chú anh năm ấy mới hơn 10 tuổi, bị ốm rồi cũng chết vì đói. Lúc tôi và bố anh về, làng đã hơn 50 người chết. Cũng may lúc ấy có đoàn xe cứu trợ về làng, không thì chẳng biết bà con chết thêm bao nhiêu người nữa. Bác Tuần thắc mắc ngắt lời cụ. Cụ ơi, thế thì liên quan gì đến cây gạo này hả cụ? Cụ Căn kể tiếp. Lúc ấy anh còn nhỏ, không có biết chứ, chết nhiều lắm. Có nhà chết 2-3 người, có nhà vì đói chết cả. Người thì trôi sông, người thì chết đường, chết chợ. Năm ấy có một thầy Pháp đi qua, thấy cảnh tang thương nên tạc ghé qua làng, ở lại giúp đỡ dân làng ma chay cho những người chết. Thầy ấy bảo tất cả những người chết ở đây hầu như là chết đói, chết đường, chết chợ. Vì vậy để ổn định âm khí của làng, cho bà con sau này yên ổn làm ăn, thì phải chôn mỗi người vào đúng lòng mạch của làng, vừa tạo sinh khí cho ngôi làng, vừa tạo phúc cho con cháu sau này thành đạt. Ngày ấy làng còn nghèo đói, không đủ tiền để sắm đủ áo quan cho mọi người, nên đã quyết định quấn chiếu coi. Trên mỗi chiếc chiếu thầy đều dán một lá bùa, sau đó mới cho mọi người đưa đi chôn cất. Thầy còn dặn tôi chọn đúng 5 người mang 5 mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, để phục vụ cho việc chôn cất. Có 5 người được đề cử, bao gồm tôi, bố anh, cụ Ngô, cụ Nhẫn, cụ Bia. Đúng 12 giờ trưa, cái nắng oi ả hè năm ấy, 53 xác người được xếp ngay ngắn thành hình chữ thập xuống cây hố đã được bà con đào sẵn trước cổng làng. Một bên giáp với sông nhìn thẳng ra cánh đồng lúa của bà con. Tôi nhớ thầy còn báo chính ngọ rồi lấp đất đi. Mãi về sau thầy nói mới biết được, vì chôn quá nhiều người, âm khí nặng, nên phải chôn vào chính ngọ, lúc mà âm thịnh dương suy. Sau khi chôn cất xong, thầy đưa cho mỗi người một lá bùa, rồi cho đứng ở 5 góc. Thầy đứng giữa làm phép, tận khi sang đến giờ Mùi mới hoàn thành. Xong việc thầy dặn 5 người, sau này lá bùa thầy vừa đưa thì phải luôn giữ bên mình, dù làm bất cứ việc gì hay ở đâu. Đúng ngày này một năm sau, 5 người phải cùng nhau trồng một cây gạo. Mỗi năm đến ngày này vào đúng 12 giờ trưa, phải cùng nhau ra thắp một nén hương rồi cắm xung quanh cây. Việc này phải làm đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mới mong mọi sự yên ổn. Chôn vào đúng lòng mạch của làng, nên sau này sẽ có người làm quan nở mày nở mặt. Cây gạo sau này sẽ coi như bia mộ ngôi nhà cho những vong hồn ngày trú ngụ. Việc mọi người thắp hương coi như là thay cho con cháu nhớ đến ngày giỗ của họ. Bác Căn vừa nói xong còn đưa luôn lá bùa trên tay cho mọi người xem. Lá bùa màu vàng, nét chữ bằng mực tàu đã mờ theo năm tháng. Bác Tuân lúc này lau mồ hôi trên trán rồi hỏi cụ. Vậy ý cụ là dưới gốc gạo này? Cụ Căn khẽ gật đầu. Lúc này tất cả công nhân đã dừng hẳn tay. Cụ nghiêm giọng. Dưới gốc gạo này, tận tay tôi và bốn người khác đã chôn 53 xác người. Vì vậy đào nó lên là việc đại kỵ không thể được. Chú Châu đứng bên nói vọng vào. Thầy có phán là không được đào đâu hả cụ? Không biết vô tình hay sao mà một cành cây khô từ trên cây gạo gió thổi rơi đúng vào đầu chú. Chú giật mình lùi lại thốt lên. Ôi, sư quậy thế. Ôi, mai mà cành nhỏ chứ cành to thì vỡ cha nó cái đầu. Cụ Căn lúc này cau mặt nói. Thầy không có nói là không được đào chặt cây, nhưng các anh có thấy ai tự đào tự nhổ bìa mộ của tổ tiên người nhà mình lên không? Lúc này chú Châu mới chột dạ lủi thủi ra về. Bác Tuân lại tiếp lời. Nhưng mà cụ ơi, đây là việc hệ trọng liên quan đến cả làng. Có con đường sau này dân làng đi lại mới tiện, rồi làng mình mới phát triển được chứ cụ. Cụ Căn lại nghiêm giọng nói. Việc tôi nói không phải là chuyện đùa. Tối qua tôi nằm mơ thấy sự lạ. Cái làng này sắp gặp họa lớn rồi. Bác Tuân liền đề xuất. Cụ ơi, hay là con nhờ thầy về xem cho làng mình xem như thế nào cụ nha. Việc cắt chuyển cây hãy dừng lại để vài hôm xem như thế nào. Cụ Căn thận trọng dặn dò. Việc này là việc hệ trọng, không thể qua loa được. Anh đi xem thầy nói thế nào rồi về bàn lại với tôi. Bác Tuân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vâng, hay để lát con sang nhà làng bên có cô Tám mới được ăn lộc thánh về, qua đây xem thế nào rồi con về con nói lại với cụ ạ. Ông cụ không nói gì rồi quay xe đi thẳng về cuối làng. Bác Tuân quay sang nói với anh kỹ sư. Các chú thông cảm nha, cái việc này là việc làng việc nước, không phải việc cô riêng tôi. Có gì tôi sẽ liên lạc lại, sau đó mình ra xã mình ngồi bàn lại. Một anh chắc là chỉ huy liền đáp. Việc này cũng không phải việc nhỏ bác ạ. Chúng em đi làm xây dựng cũng tính lắm, cũng xem phong thủy kiên kỵ đủ đường. Bác cứ xem xét lại đi, có gì liên hệ với em càng sớm càng tốt. Rồi đoàn xe lại quay đầu về sân ủy ban xã. Ngay trưa hôm ấy, cơm nước xong xuôi, bác Tuân vội vã với chiếc xe đạp cũ lạch cạch sang bên kia sông. Sang đến đầu làng, thấy chữ đền cô Tám, bác dừng xe lộc cộc dắt vào sân. Trong đầu bác đang thoáng nghi ngờ, thầm nghĩ. Không biết có lừa đảo không chứ. Thầy bà này mấy năm trước còn nghèo rớt mồng tơi, để một cô bắt ốc, giờ đã thành cô Tám rồi. Vừa bước vào đến cửa, cô đã cất giọng. Cái anh này sang đây, không có tin vào cô thì về cho. Bác Tuân giật mình trước câu nói của cô, quýnh quán đáp. Cô cho con xin lỗi. Con người trần mắt thịt, không thấy được cô, mong cô bỏ qua cho. Cô Tám hạ giọng. Thôi được rồi, chuyện anh sang đây có việc gì tôi biết cả. Anh vào đây thắp lên ba nén hương đi, ngồi chờ hương cháy hết. Nếu hương không tắt thì anh rút lá bài bất kỳ để sẵn lên ban thờ cầm xuống đây cho tôi xem giúp. Còn nếu hương tắt giữa chừng thì anh về cho, tôi không giúp được. Nói rồi, bác Tuân nhanh chóng vào thắp hương. Thật bất ngờ trời nắng ráo, hương không ẩm ướt, vừa thắp lên còn cháy đùng đùng. Chẳng hiểu sao cắm vào cái bát hương thì lại tắt ngấm. Cô Tám thấy vậy liền nói: "Chuyện làng anh tôi không giúp được, anh về đi." Bác Tuân giật mình: "Có chuyện gì vậy à? Cô làm ơn cho con biết được không?" Cô Tám nghiêm giọng: "Đại họa khó tránh, làng anh sắp có họa lớn rồi. Anh mau về làng vào miếu Thành Hoàng, đốt một nấm hương, cắm 5 nén hương lên bát hương Thành Hoàng làng, còn lại mang ra cắm quanh gốc gạo. Thành Hoàng làng sẽ chỉ lối cho anh đi tìm người giúp. Tôi chỉ giúp anh được vậy thôi. Anh mau về đi." Bác Tuân lại lóc cóc chiếc xe đạp, vội vã ra về. Qua đầu làng, bác ghé vào nhà bà Chăm bán tạp hóa, mua một nấm hương, rồi đi về phía đình làng. Về đến nơi, theo đúng như lời cô Tám dặn, bác đốt cả nấm hương, chắp hai tay khấn vái, rồi cắm 5 nén hương lên bát hương Thành Hoàng làng. Sự lạ là ngay sau đó, cả bát hương đùng đùng cháy. Bác cúi xuống vội vã, quỳ lại lẩm bẩm khấn vái. Ngay sau đó, hương lại tắt ngấm. Theo lời cô Tám, bác cầm thẳng nấm hương trên tay đến gốc gạo, rồi dừng lại vội vã cắm hết xuống. Sau đó đi một mạch đến thẳng nhà cụ Căn ở cuối làng, hớt hải kể lại toàn bộ sự việc cho cụ nghe. Cụ nhăn nhó: "Hai đêm nay tôi đều nằm mơ thấy con người đàn ông về nhờ tôi giúp đỡ hồn phách của rất nhiều người đang bị giam giữ. Rồi trong đầu tôi lại thoáng thấy bóng gốc gạo cùng hình ảnh những người chết đói năm nào cứ như vậy hiện lên. Đêm qua ông ấy còn nhắc tôi là hãy giúp những hồn vía đang bị giam giữ kia, hãy cứu lấy cái làng này vì sắp có họa lớn rồi. Tiếng nói ấy cứ vọng đi vọng lại trong đầu cả đêm. Tôi mất ngủ đến tận sáng. Sáng ra tôi lại thấy bà nhà tôi bảo có máy móc về đầu làng đào cây gạo với lắp cái giếng làng, nên tôi chạy ra lúc ấy." Bác Tuân nghe vậy tỏ ra vô cùng hoang mang. Bác hỏi: "Cô ơi, cô Tám bảo con về nhà Thành Hoàng làng chỉ đường, mà con về thắp hương á thì xảy ra sự lạ như vậy, bây giờ phải làm sao hả cụ?" Cụ Căn đáp: "Đúng là có điểm gỡ rồi. Bây giờ anh về đi, sáng mai mượn cái xe gắn máy qua chở tôi lên Vụ Bản, vào nhà người bạn đi lính cùng tôi với bố anh ngày trước. Thầy bảo ông ấy đi lính về có căn quả, cũng học được chút nghề pháp. Lên xem mọi chuyện như nào á rồi mình tính tiếp." Chiều hôm ấy, trời bỗng nổi giông gió lớn, sấm chớp đùng đùng, mưa to tầm tã cả đêm. Đêm ấy đang ngủ, bác Tuân mơ thấy một cụ ông hiện về, nói với bác: "Anh cứ thẳng hướng nam mà đi, qua 3 ngôi làng, 6 cây cầu lớn nhỏ, đến bên một mái chùa đổ thì nhìn thấy một bến phà. Dừng lại uống nước ở đầu bến phà, nhất định sẽ gặp được quý nhân." Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu bác, lặp đi lặp lại mấy lần, đến khi có tiếng sấm lớn ầm trời, ánh chớp soi sáng cả một góc làng, bác mới giật mình tỉnh lại. Mồ hôi đầm đìa khắp người, bác đi thẳng ra gian giữa, lấy cái khăn mặt vắt ở tay ghế, lau mồ hôi, uống cốc nước chè cho tỉnh táo, rồi ngẫm nghĩ lại sự việc vừa xong. Vừa sáng dậy, bác đã nghe tiếng hớt hải của bà Tâm, vợ bác, ở ngoài cổng chạy vào. "Ông ơi, cây gạo ở đầu làng hồi đêm qua bị sét đánh. Thân cây to vậy mà bị sét đánh làm đôi, cành lá cháy trơ trọi hết rồi ông à." Bác Tuân nghe sự lạ thì nhanh chóng đạp xe thẳng một mạch ra đầu làng. Đến nơi, bác lắc đầu ngao ngán. Nhờ mấy bà con ở đầu làng thu gọn cành cây rơi gãy, rồi đạp xe sang nhà cụ Căn, thông báo lại toàn bộ tình hình, cũng như kể về giấc mơ đêm qua. Nghe xong, cụ Căn liền khẩn trương, cụ nói: Thôi được rồi, may mắn làng ta gặp được quý nhân rồi. Sáng nay tạm ngừng việc lên tỉnh đi, anh cứ y lời người ta nói mà làm, đi ngay, kẻo muộn. Bác Tuân về nhà thay đồ, rồi vội vã lên đường. Đi qua ba ngôi làng, nhưng vẫn chưa thấy ngôi chùa Đổ như lời báo mộng. Bác đành tấp xe, hỏi một người đi đường. Người kia quay nhìn bác một lượt, rồi trả lời: Bác là người nơi khác xuống đây à? Nhìn bác lạ lắm. Mà bác hỏi cái chùa Đổ làm gì? Lâu lắm rồi có ai qua lại đâu. Ở đây làm gì có ai mà vào, chỉ có người ăn xin thi thoảng vào đấy ngủ qua đêm thôi. Bác cứ đi thẳng khuất bụi tre kia là đến. Bác Tuân vội vã cảm ơn, rồi đạp xe đi thẳng. Quả đúng như lời người kia nói, vừa qua khỏi bụi tre thì nhìn thấy một ngôi chùa cổ đã đổ sập mất một nửa, nhưng vẫn còn giữ được nét cổ kính, hoang sơ. Bác theo giấc mơ đi xuống bến phà, ngồi uống nước tại cái quán nước của một bà cụ. Bác Tuân tay nâng cốc nước, hỏi bà: Xin cụ, con đến đây chờ người quen cụ à? Cụ cho con hỏi, ngôi chùa kia có từ bao giờ mà đổ sập không thờ cúng gì vậy cụ? Bà cụ đáp: Anh làm gì mà hỏi về ngôi chùa? Chùa đấy có từ thời ông cha tôi rồi. Những năm 45-46, bão lũ về nước ngập cả đền chùa, sư cũng bỏ chùa mà đi. Dân làng còn đang lo ăn từng bữa cơm, lo ăn lo đói, rồi chẳng ai quan tâm mà thờ. Tự nó đổ sập lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Bác Tuân lại hỏi tiếp: Cụ ơi, thế con thấy người ta bảo có người ăn xin hay qua lại ở đấy cả cụ? Bà cụ cau mặt nói: Cái anh ăn xin đấy ngày nào cũng qua lại đây. Nói ăn xin chứ anh ta cũng chẳng xin ai cái gì bao giờ cả. Lúc nào cũng tay cầm cái gậy, cái bị. Tôi có nói chuyện thì nghe bảo ở nơi khác phiêu dạt đến đây, mang tiền kiếp nợ đời, nên kiếp này phải khất thực đi ăn xin để trả nợ đời đó. Lúc này trong đầu bác cứ nghĩ có lẽ nào người ăn xin chính là quý nhân giúp làng. Đang suy nghĩ thì từ đằng xa, một người đàn ông chừng 50 tuổi bước đến, tay cầm gậy vông, vừa đi vừa quật về phía trước mặt mà nói: Ta đi có việc, không có thời gian chơi với các người, về chùa đi. Nhìn thấy người đàn ông, cụ già nói: Vừa nhắc đến anh ta thì anh ta đến rồi kia kìa. Bác Tuân vừa quay mặt ra thì người kia đã cười rồi bảo: Ta đứng ở đây từ sáng, cuối cùng cũng gặp. Bác Tuân giật mình thốt lên: Chờ tôi ư? Người ăn xin liền gật gù: Đúng vậy, là chờ anh đấy, chứ không phải anh đến đây là muốn tìm tôi giúp làng anh sao? Bác Tuân nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, nghĩ đúng là thành hoàng chỉ đường dẫn lối. Bác nhìn người ăn xin, kính cẩn nói: Đúng là con đến đây tìm người giúp làng, có người chỉ dẫn con đến để tìm thầy. Đúng là thầy sao? Người ăn xin cười đáp: Đêm qua có người báo mộng nhờ tôi giúp đỡ, ra đến đây nhìn thấy ấn đường anh có chấm đen, âm khí còn bám theo trên người, nên tôi nhận ra. Bác Tuân nghe vậy thì rối rít: Đúng là thầy rồi, cảm tạ cô Tám, cảm tạ thành hoàng làng dẫn con tìm được quý nhân. Thầy cho con xin quý danh để tiện xưng hô ạ. Người ăn xin khẩn trương nói: Cứ gọi tôi là Dự. Thôi, mau dẫn tôi về làng đi, làng anh sắp có chuyện lớn rồi. Ấn đường của anh xấu lắm. Là trưởng thôn mà ấn đường đen thế kìa, ác hẳn làng anh đã làm gì động chạm đến thánh thần mà quỷ được nới lỏng, chuẩn bị hoành hành ở làng anh rồi. Bác Tuần nhanh chóng gửi tiền nước, chào bà cụ rồi dẫn thầy về làng. Vừa đi vừa kể cho thầy nghe chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Về gần đến đầu làng, thầy bảo bác Tuần: anh cầm lá bùa với tờ giấy này, đi thẳng về đến thành hoàng làng, thắp lên nén hương. Sau đó đặt lá bùa và tờ giấy này lên bàn thờ. Khi nào hương cháy được 1/3, thì cầm tờ giấy này đốt đi. Còn lá bùa thì anh để dưới bát hương thành hoàng làng. Xong chuyện, anh ra đây đón tôi vào làng. Tôi ở đây chờ. Bác Tuần vâng dạ, rồi làm theo lời thầy. Xong xuôi mọi việc, bác ra đón thầy rồi thắc mắc hỏi. Thầy liền giải thích: đây là giấy sớ tôi xin phép thành hoàng. Sau khi tôi vào làng, sẽ thay thành hoàng cai quản quỷ thần ở đây. Bác Tuần gật gù rồi kính cẩn nói: thầy qua nhà con mời nước, xem xét rồi giúp làng con với ạ. Thầy gật gù, nhưng vừa đi đến gốc gạo đã giật mình dừng lại. Thầy bảo: mọi chuyện đúng như tôi suy đoán. Dưới gốc gạo này được yểm bùa chú bởi một pháp sư cao tay. Dưới này tôi thấy rất nhiều âm hồn đang được giam giữ. Tôi không nhầm thì dưới này trước kia là một ngôi mộ chôn tập thể. Bác Tuần giật mình đáp: vâng, đúng đó thầy. Con được già làng kể lại, ở đây là long mạch của làng. Trước kia có chôn 53 xác người chết do nạn đói. Trồng cây nhờ người cai quản làng và phù hộ cho con cháu của làng sau này thành đạt đó thầy ạ. Đúng là như vậy. Người thầy trước kia yểm ngôi mộ tập thể này thật là cao tay. Nhưng không nghĩ là thế hệ sau này có pháp sư luyện tà có thể gỡ được bùa yểm dưới gốc gạo này. Ông mau gọi già làng ra đây, tôi có việc muốn hỏi. Bác Tuần nhanh chóng mời cụ Căng đến gặp thầy. Sau khi giới thiệu qua, cụ Căng liền kể lại mọi chuyện năm xưa cho thầy nghe. Nói xong, ông còn giơ lá bùa trên tay cho thầy xem. Lúc này, thầy cầm lá bùa đến bên gốc cây, rồi đốt luôn, nhét vào một hốc nhỏ trên cây. Cụ Căng thấy lạ, liền hỏi: thầy ơi, thầy làm gì vậy ạ? Thầy giải thích: hiện tại lá bùa này đã mất tác dụng. Có người đã yểm bùa dưới gốc cây này, mà bùa thuật của người Miên rất khó để gỡ. Lá bùa này trước kia theo ông để bảo vệ ông, nhưng bây giờ nó hết tác dụng rồi. Có phải một tuần nay thì thoảng ông thường bị đau ở huyệt đan điền không? Cụ Căng rùng mình rồi bảo: đúng như những gì thầy nói. Mấy ngày nay tôi thường có những cơn đau bất chợt ở vùng đan điền. Tôi đang định báo con trai đưa lên bệnh viện huyện khám thì làng xảy ra sự lạ nên chưa kịp đi đó thầy. Thầy lại nói: được rồi, bây giờ tôi đốt lá bùa này là hóa giải hết tà thuật yểm trên lá bùa. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cụ nữa. Bây giờ cụ yên tâm, không lo đau đớn gì nữa đâu. Còn chuyện cái làng này thì phải đến đền thành hoàng làng để tôi hỏi thành hoàng đã, xong mới có thể xem xét được. Vừa đến cổng đền, thầy đã phất tay mạnh về phía sau lưng và nghiêm giọng nói: về chùa ngay, đây là nơi thánh thần ngự, không phải thích đến thì đến được. Cụ Căng và bác Tuân sững người khi nghe thấy thầy nói vậy. Chưa kịp hỏi thì thầy đã nói: không có gì, mấy cái vòng ma chết trẻ ở bên đò được tôi cứu giúp, không có hại người, theo tôi để tu nghiệp và siêu thoát thôi. Lúc này cả bác Tuân và cụ bỗng rùng mình. Cụ đi lính bao năm sống từng này tuổi đầu, chưa từng gặp chuyện ma cỏ. Này thấy sự lạ, làm cả hai cũng thấy rợn người. Vào đến đền Thành Hoàng, thầy thắp 5 nén hương, cắm lên bát hương, rồi đứng ra giữa đền, lẩm bẩm đọc chú. Chỉ thấy trên tay thầy cầm lá bùa tung lên, thì lá bùa bốc cháy. Thầy ngồi xuống tay bắt quyết. Khoảng chừng 10 phút sau, thầy đứng lên rồi nói: Cái chuyện của làng anh tôi biết cả rồi. Tôi nhờ Thành Hoàng làng chỉ điểm. Trong làng anh đang có người luyện tà thuật của người Miên. Hắn biết việc năm xưa phải đào cây gạo và lắp cái giếng làng, nên đã yểm tà thuật dưới gốc cây gạo. Hiện tại dưới gốc gạo đang trấn giữ rất nhiều vong hồn của người làng. Hắn yểm bùa để sau khi cây gạo được đào lên, hắn sẽ điều khiển toàn bộ vong hồn để luyện tà thuật. Hiện tại cây gạo đã bị sét đánh xẻ đôi. Một số âm hồn đã tranh thủ thời khắc đó để thoát ra ngoài. Bảo sao khi sáng nay tôi nhìn thấy ấn đường của anh lại xấu như vậy. Bác Tuần lo lắng hỏi: Thầy ơi, thế người luyện tà thuật là ai? Và luyện tà thuật ấy thì có hại gì cho dân làng không hả thầy? Thầy tiếp lời: Hiện tại đến cả Thành Hoàng làng cũng chưa nhận ra được kẻ yểm tà thuật đó chính xác là ai. Bỗng thầy bấm độn tay, rồi gấp gáp nói: Ra gốc gạo ngay, có chuyện rồi. Ba người vội vàng cùng nhau ra gốc gạo đầu làng. Vừa ra đến nơi đã thấy cô Mận hô hoáng: Mọi người ơi, ra giúp kéo bà Rạng lên với, vỡ đầu rồi. Nhanh như cắt, bác Tuần chạy ra cùng bà Mẫn đỡ bà Rạng lên bờ. Nhờ anh Tú đầu xóm lấy chiếc xe gắn máy chở ra trạm y tế xã để băng bó. May mà chỉ xây xước nhẹ, chảy máu đầu một chút, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Sau khi tỉnh táo, bà Rạng kể lại cho mọi người rằng mình vừa đi về đến đầu làng, xuống cầu bến giếng nước rửa tay thì như có người đẩy bà ngã đập đầu vào cạnh giếng. Lúc này thầy Dự cùng cụ Căng đang đứng dưới gốc gạo. Thầy bấm độn rồi bảo: Bác trưởng thôn phải lấy cho tôi xin 9 bát máu chó mực và 7 con gà trống, cầm ra đây nhanh lên. Phải làm trước giờ thân, để qua giờ Dậu thì tối nay làng nguy to. Bác Tuần tất tật chạy về xóm bắt gà với đi kiếm chó mực. Ở ngoài đầu làng, thầy Dự nhờ cụ gọi mấy thanh niên trai tráng của làng đến, rồi kiếm 7 cành tre lớn cắm xung quanh gốc gạo. Người dân thấy việc làng nên bảo nhau ra giúp thầy. Chỉ có chú Châu tay chống nạnh đứng nhìn thầy rồi nói khinh khỉnh: Trông như ăn mày ăn xin, chứ thầy bà cái gì. Thầy quay lại mỉm cười rồi từ tốn đáp: Tôi chỉ là ăn xin, thấy làng có việc thì ra tay tương trợ. Anh là người dân làng sống ngay gần gốc gạo này. Tôi nhìn anh đang bị âm khí vây quanh, mau về nhà thắp 9 nén hương xin tổ tiên phù hộ, sau đó cầm gạo muối rải quanh nhà đi, không tối nay sẽ có chuyện đấy. Chú Châu mặt khinh khỉnh đáp: Xời, ma quỷ cái nỗi gì. Tôi từng này tối đầu chưa nhìn thấy mồm ngang mũi dọc của con ma nó như thế nào. Thầy pháp hay thầy lừa không biết. Cụ Căng nhìn chú Châu nhăn nhó quát: Không giúp được gì thì về, đứng đấy mà lảm nhảm linh tinh. Chú Châu ngoảnh mặt ra về, bỏ ngoài tai lời thầy Dự căn dặn. Phía trong làng, mấy thanh niên cùng bác Tuân đang cầm gà với máu chó mực chạy ra. Thầy ơi, máu chó với gà đầy đủ đây rồi ạ. Thanh niên cũng huy động cả chục người rồi. Đây nè thầy. Thầy cười bảo: Tốt lắm. Bây giờ mỗi thanh niên đứng về phía cọc tre đã cắm sẵn, mỗi người trên tay cầm một con gà trống. Khi nào gió thổi đổ cọc tre chỗ mình đứng thì thả gà. Thầy nói xong, tay cầm 9 bát máu chó mực xếp thành hình bát quái trận trước gốc gạo. Tay bắt quyết rồi lẩm nhẩm đọc chú. Lá bùa trong tay thầy bay lên vụt cháy trong không khí. Lúc này thầy nhặt cây roi dâu đặt dưới đất lên, hất đổ chính bát máu chó mực về phía gốc cây. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo, rồi mùi khét như cháy da thịt bốc lên. Mọi người xung quanh bỗng cảm thấy lạnh buốt da thịt. Rồi bỗng có một cơn gió lớn thổi đến bay mù mịt, khiến tất cả các cây gậy tre cắm từ trước lần lượt đổ xuống. Mấy con gà nhanh chóng được đám thanh niên thả ra. Tiếng gà kêu cùng với tiếng gió rít nghe đến rợn người, giống như tiếng người kêu là thảm thiết. Được một lúc, gió ngừng hẳn, mọi âm thanh cũng im bặt. Thầy bấy giờ mới cười rồi bảo: "Việc hôm nay đã xong. Tôi đã giúp dân làng trấn yểm vong hồn ở dưới gốc gạo này lại, không để chúng thoát ra ngoài. Nhưng những vong hồn đã thoát ra vào đêm qua, chúng vẫn quanh quẩn ở trong làng. Tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng tốt nhất tất cả bây giờ hãy về nhà đóng cửa. Vì đêm nay là đêm rằm, không ra ngoài thì tốt nhất. Mọi sự tôi sẽ bàn tiếp với trưởng thôn." Mọi người thấy sự lạ nên cũng nghe lời thầy ra về. Đằng xa, phía bên kia sông, có một người đàn ông vẫn đứng quan sát mọi sự nãy giờ, rồi lẳng lặng đi thẳng về hướng cuối làng. Tối ấy, làng quê yên ắng đến lạ thường. Lũ trẻ bị bố mẹ cấm cũng chẳng dám ra đường tụ tập chơi với nhau. Thầy Dự về nhà bác Tuân nghỉ ngơi. Ở đằng nhà chú Châu, khi hai vợ chồng chú đang say giấc, bỗng nghe ngoài trời nổi giông gió, mưa rào. Hai vợ chồng chú trong nhà chạy ra, đậy lại đống thóc ngoài sân, thì vợ chú bỗng hét lên: "Trộm, có trộm ông nó ơi!" Một cái bóng đen vừa chạy vụt qua sân. Lúc này, chú Châu cầm cái đòn gánh đi kiểm tra, nhưng quái lạ, chẳng thấy ai cả. Nghĩ trời tối mắt lem nhem, nhìn nhầm, nên hai vợ chồng vào nhà lại. Bước vào nhà, thì con chó ngoài sân bỗng sủa ầm ĩ, rồi đàn gà nháo nhác chạy tán loạn. Chú Châu quýnh quán chạy ra thẳng phía chuồng gà, thì bỗng vấp vào vật gì đó như cái bao tải. Soi đèn pin trên tay chiếu xuống, chú giật mình nhìn rồi lùi lại phía sau la lên: "Mình ơi, con chó chết rồi!" Cô Mận chạy ra hoảng hốt, kinh ngạc nói: "Nó vừa sổ mà anh." Con chó to vàng được cô chú nuôi gần chục năm nay đột nhiên lăn đùng ra chết. Cổ nó bị một vết cắn rất lạ. Phía chuồng gà vẫn đang náo loạn. Cô Mận chạy vào xem thế nào thì hoảng hồn. Cả đàn gà gần 30 con to nhỏ chết sạch. Chú Châu tức tối lẩm nhẩm nói: "Không biết con gì mà cắn chết cả con chó với đàn gà nhà mình thế này. Để mai tôi rình tôi đập chết." Hai vợ chồng bàng hoàng dọn dẹp rồi lầm lũi bước vào nhà. Vừa lau khô nước mưa rồi lên giường thì có tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ là hàng xóm nghe ồn ào nên sang hỏi thăm, chú Châu liền ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Cầu có đóng sầm cửa lại, quay vào bên trong tính lên giường ngủ thì một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Chú Châu tưởng đứa nhỏ nào sang quậy phá nên mặt hầm hầm tức tối đi tới mở toang cửa ra. Rồi bỗng nhiên sững người, ú ớ trong cổ họng: Mà vợ ơi!" Cô Mận nghe tiếng gọi, hớt hải chạy ra. Thấy chú Châu đang kinh hãi ngồi thụp xuống đất, run rẩy chỉ tay ra cổng. Cô Mận ngạc nhiên hỏi lại: "Anh nói cái gì cơ? Ma cỏ ở đâu? Trước giờ anh có tin ma quỷ gì đâu mà bảo ma với quỷ?" Chú Châu run giọng đáp: "Đúng là ma thật rồi. Tôi vừa mới mở cửa thì thấy cái bóng áo trắng, nó không có chân, cứ lơ lửng ở trên không, mắt thì trắng giả. Nó bảo với tôi là: Mày sẽ phải chết, mày sẽ phải chết." Rồi nó bay vút ra cổng. Tôi hoảng quá, đứng ú ớ không nói được gì. Nghe chồng nói vậy, Cô Mận hoang mang đỡ chồng lên giường nghỉ. Cả đêm hai vợ chồng thao thức không ngủ được, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa như sợ âm thanh cộc cộc khi nãy lại vang lên. Sáng ra thấy chồng nằm run run, cô Mận sờ tay lên trán thấy nóng ran thì liền đưa chú lên trạm xá. Hàng xóm thấy vậy qua hỏi han, cô Mận liền kể lại chuyện tối qua. Ai cũng bàng hoàng sợ hãi, lập tức bảo nhau chặt thêm tre về gia cố chuồng gà, chuồng vịt. Thầy Dự cùng bác Tuân sau khi nghe câu chuyện nhà cô Mận, lại thấy mọi người đang chặt tre gia cố chuồng, thì thầy liền bảo: chẳng có con gì cắn đâu, mà nó quấy phá đấy. Nó về bắt người không được, thì nó bắt gà bắt chó. Mọi người nghe vậy thì hoảng hốt dừng tay, rì rầm bàn tán. Có người hỏi thầy: làng con trước giờ làm gì có chuyện ma có đâu thầy? Thầy liền giải thích: trước giờ làng anh có thần linh bảo hộ, có người của làng che chở thì ma quỷ nào dám hoành hành. Giờ lớp bảo vệ ấy bị phá đi, những vong hồn thoát ra nghe lời sai khiến của kẻ ác nên hoành hành ngang ngược. Chó gà nhà anh Châu đêm qua bị ma cắn chết đi hết, giờ phải đưa đi chôn, không được ăn thịt, kẻo rước họa vào thân. Bác Tuân nghe vậy liền hỏi: thầy, còn chuyện chú Châu ốm bây giờ vẫn còn nằm ở trên trạm xá thì có liên quan gì ma quỷ hả không thầy? Chiều qua tôi đã thấy âm khí quanh nhà anh ấy, tôi đã dặn rồi mà anh ấy không nghe. Cũng may bây giờ bọn chúng còn yếu nên chỉ hại được động vật để hút sinh khí, vì vậy phải tiêu diệt chúng ngay trước khi mọi chuyện xảy ra. Một người dân nói chen vào: thầy ơi, sao thầy bảo hôm qua thầy đã trấn yểm hoàng hồn với gốc gạo lại rồi mà? Thầy chỉ tay thẳng ra gốc gạo rồi nghiêm giọng trả lời: tôi nói cho toàn thể bà con dân làng rõ để đề phòng. Hiện tại dưới gốc gạo kia có người đang yểm bùa của người Miên để luyện tà thuật. Người ấy là một người dân trong ngôi làng này. Đêm hôm trước sét đánh xẻ đôi cây gạo ra, những âm hồn dưới gốc cây kia tranh thủ thời khắc đó đã thoát ra ngoài, nghe theo lời chỉ bảo của người luyện tà thuật đi hút dương khí đi mạnh lên từng ngày, phục vụ mục đích luyện tà của hắn. Vì vậy bây giờ mọi người phải đề phòng, bất kỳ chuyện gì phải nhất nhất nghe theo lời của tôi và thông báo cho bác trưởng thôn biết để kịp thời xử lý. Ngay cả bà Rạng hôm qua đi về đến chỗ cái giếng kia cũng là do vong hồn một đứa trẻ lúc trước chết đói ngã xuống chết dưới cái giếng này nó trêu chọc. Từ nay mọi người làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Mỗi người cầm một lá bùa này dán trước cửa ra vào, mọi chuyện để ta dự liệu. Đúng 12 giờ trưa, thầy bảo ông cụ căng lên đền Thành Hoàng. Lấy lá bùa, thầy dặn bác Tuân cất dưới bát hương, đem đốt ở vị trí giữa sân đền. Dưới gốc gạo, thầy Dự cầm thanh kiếm gỗ lấy ra, cắn đầu ngón tay nhỏ vào lưỡi kiếm. Chỉ thấy lưỡi kiếm sáng lóe lên, rồi phục tắt. Thầy giơ thẳng kiếm lên trời. Bỗng dòng gió nổi lên, mây đen phủ kín cả. Thầy hô lớn: Thành Hoàng Làng có lệnh triệu tập quỷ sai và thổ địa nơi đây. Bỗng hai luồng khí đen cuộn tròn trước mặt thầy. Chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một người cao to, một người nhỏ bé đội mũ giống quan ngày xưa. Thầy quát lớn: ta thay mặt cho Thành Hoàng Làng triệu tập các người lên hỏi tội. Tại sao có thổ địa quỷ sai mà để ma quỷ hoành hành làm khổ dân chúng như vậy? Thổ địa đáp lời thầy: dưới gốc gạo kia cách ba thước về phía tây có chôn một chân nhang của Thành Hoàng Làng để bịt mắt chúng tôi. Ba thước về phía đông giáp với cái giếng có chôn một lá bùa của một trong năm người trước kia, lúc chôn xác những người chết đói tại đây để giữ và điều khiển vong hồn bọn họ. Ông hãy đào chân nhang lên, chúng tôi tìm hiểu mọi việc rồi sẽ về báo cáo lại với thành hoàng làng. Trần nhàn chỉ xuất hiện vào giờ dương khí mạnh. Ông hãy đào nhanh lên, kéo qua giờ ngọ, để mất thời cơ. Ngay lập tức, hai bóng đen vụt mất. Thầy Dự cùng lúc thổ huyết, hò ra một đống máu. Bác Tuần lo lắng liền chạy lại đỡ. Bác hỏi hàng, thầy xua tay nói: Tôi không sao. Chẳng qua tôi vừa nói chuyện với thổ địa và quỷ sai ở đây nên bị giảm dương thọ, thổ huyết một chút không sao. Anh mau lấy cuốc đào cách ba thước từ gốc gạo về phía tây, xem thấy gì rồi mang về đây cho tôi. Bác Tuần nhanh chóng làm theo, nhưng đào mãi vẫn không thấy gì. Lúc này thầy Dự mới lấy trong tay nải ra một cái gương bát quái, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Hướng cái gương về phía Bác Tuần đang đào, thầy liền nói: Đào tiếp đi, sắp đến rồi. Bác Tuần tiếp tục đào. Thật kỳ lạ, vừa bổ lưỡi cuốc xuống, nó đã nhảy lên như chạm vào đá. Bác cúi xuống lấy tay vén lớp đất, rồi giật mình nói lớn: Thấy rồi thầy ơi, là một chiếc hộp sơn son thiếp vàng thầy ạ. Thầy Dự liền nói với Bác Tuần mang lên cho thầy. Xem qua một lượt, thấy trên nắp chiếc hộp có dán một lá bùa đỏ mực vàng. Thầy liền nói: Đúng là bùa của người Miên. Người này đang luyện loại tà thuật hại người, lại che được cả mắt thổ địa và quỷ sai nơi đây. Loại tà thuật này ta chưa từng gặp. Nói xong, thầy đưa chiếc hộp lên trước mặt, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Lá bùa trên nắp bỗng nhiên bùng cháy. Thầy nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, lấy chân nhang được quấn trong một tấm vải đỏ, rồi dặn dò Bác Tuần: Chuyện trưa này nhất định là phải giữ bí mật, không để cho người trong làng biết, tránh để người luyện tà thuật phát hiện ra. Bây giờ anh cầm chân hương này về miếu thành hoàng làng đi, đốt thêm 8 thẻ hương nữa, rồi cắm lên bát hương thành hoàng. Sau đó về thẳng nhà, mọi chuyện để tôi dự liệu. Vì cụ Căng là một trong những người chôn lá bùa xuống dưới gốc gạo năm xưa, nên thầy Dự đã bàn bạc kế hoạch riêng với cụ, rồi quay về với Bác Tuần ăn cơm và nghỉ ngơi. Đêm ấy, cụ Căng theo lời thầy dặn, đúng giờ tí ba khắc, tay cụ lầm lầm lá bùa đi ra gốc gạo. Tiếng chó đầu làng bắt đầu cắn ầm ĩ. Làng xóm đã ngủ yên, chẳng còn ai ra đường. Ánh trăng soi sáng vằn vặt lối cụ đi. Bước gần ra đến cổng làng thì xa xa cụ nhìn thấy một bóng áo trắng đang từ từ bước đến. Biết là có chuyện chẳng lành, cụ liền khựng lại quan sát. Cái bóng trắng vẫn cứ tiến tới. Khi khoảng cách đã đủ gần, cụ Căng mới giật mình nhận ra đó chính là một vong hồn với gương mặt kinh dị, hốc mắt sâu hắm không có tròng, cái mồm rộng ngoác ra tận mang tai. Lúc này chợt cụ nhớ đến lá bùa trong tay, vừa giơ lên lẩm nhẩm thì thoắt cái từ phía con đường giữa làng có một bóng người to lớn xuất hiện. Chỉ thoáng thấy người này vung một sợi xích về phía bóng ma. Bóng ma giật mình lùi lại nhưng chẳng kịp. Người đó đã lững lững đứng sát cạnh rồi quát lớn: Các người đã lòng hành suốt mấy ngày nay, giờ theo ta xuống địa ngục để luận tội. Cụ Căng đứng như trời trồng, nhìn thẳng về phía người đàn ông to lớn, râu dài, lông mày rậm. Một tay cầm cái rìu lớn, một tay cầm xích sắt quấn chặt lấy vong hồn kia. Thoát cái, cả hai đã biến đi mất. Lúc này cụ Căng biết được vong hồn kia đã bị bắt đi, thì liền tiến thẳng đến nhà Bác Tuần. Lúc này ở giữa sân nhà Bác Tuần, thầy Dự đang ngồi, một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm gương bát quái, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi khẽ gật đầu. Một bóng áo đỏ thoáng lướt đi. Thầy vừa phủi quần đứng lên thì cụ Căng cũng bước đến cửa, nói với vào: May quá thầy đây rồi, mọi chuyện đúng như thầy dự liệu, Còn bà ấy bị người đàn ông to lớn bắt đi rồi. Thầy Dự liền giải thích. Lúc nãy quỷ sai đã giúp ông thoát một mạng, bắt được vong hồn bị sai khiến về hối tội, đã biết được ai là người luyện tà thuật này. Hắn là một người trước kia đã qua Campuchia thời chiến tranh, từng là lính sang đó, rồi theo một tên người Miên học thuật pháp. Nhưng vì luyện ngải nên thầy của hắn bị ngải vật chết, hắn mới bỏ Miên về lại xứ này. Cũng biết được một số pháp thuật điều khiển âm binh. Sau khi thầy của hắn chết, hắn lấy một cuốn sách có tên là Chiêu Hồn Quỷ Môn Thuật. Luyện được tà thuật này sẽ giúp cho hắn sai khiến được âm hồn, còn có thể mượn xác nhập hồn, giúp người chết sống lại. Muốn luyện thành thì phải cần đủ 80 vong hồn. Có lẽ khi biết được dưới gốc gạo kia trấn yểm 53 hồn người, nên hắn đã bắt đầu luyện tà thuật. Trước hết, hắn bịt mắt quỷ sai và thổ địa, sau đó tiếp tục yểm bùa, giữ và điều khiển âm hồn của 53 người dưới gốc gạo. Chỉ cần gốc gạo kia bị đào lên, tấm bia mộ ấy bị lật, tất cả vong hồn sẽ thoát ra và nằm trong quyền kiểm soát của hắn. Lúc ấy, hắn sai khiến đi giết hại người làng, đoạt hồn cho đủ số lượng để tà thuật được luyện thành. Thật may thay, cây gạo chưa bị đào lên hay sét đánh bật gốc. Chỉ có một số vong hồn thoát ra được, nhưng chưa làm hại gì đến dân làng. Nghe đến đây, Bác Tuân liền thốt lên. Có khi nào là ông Hướng không? Ở làng này chỉ có mình ông ta là ngày trước đi lính ở bên Campuchia, rồi ở lại đó luôn. Mới về làng mấy năm nay thôi. Còn cái thà Hương cả. Có hai vợ chồng về đây ở trên mảnh đất ông bà để lại, nương tựa tìm kế sinh nhai. Mà hành tung của vợ chồng ông ấy rất là mờ ám, ít tiếp xúc với ai. Cụ Căng nghe vậy cũng thốt lên. Thôi đúng rồi, ông Hướng. Mấy hôm trước sang nhà lão nói chuyện, nghe lão nói kỹ sư sắp đào cái cây gạo với lắp cái giếng làng để làm đường, cho nên tôi mới kể lại chuyện năm xưa cho lão nghe trước, rồi mới chạy ra can ngăn kể lại cho dân làng và mấy kỹ sư nghe sau. Thú thật chuyện năm đó chỉ mấy lão cao niên là tường tận, cùng với năm anh em chôn bùa bọn tôi thôi. Nhưng bốn người kia đã nhắm mắt xuôi tay rồi, chỉ còn lại mình tôi. Thầy Dự lúc này từ tốn đáp. Đúng vậy, chính là ông Hướng. Thổ địa và quỷ sai đã điều tra ra được. Thổ địa cũng vừa mới nói với tôi, trong nhà hắn mùi âm khí tỏa ra rất nặng, có lẽ là có người chết đã mấy ngày. Lúc này Bác Tuân dường như mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Có lẽ nào trong nhà hắn có người chết nên hắn muốn cải tử hoàn sinh. Thầy gật đầu rồi giải thích. Hắn chỉ mới học được một nửa cuốn tà thuật này, đâu biết rằng khi cải tử hoàn sinh, chống lại mệnh trời, thì người ấy chỉ sống được vỏn vẹn 49 ngày nữa, và vong hồn sau đó sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Cụ Căng bất bình. Đúng là tà thuật hai người mà. Thế sáng mai thầy đi sớm thì chúng tôi biết phải làm sao hả thầy? Lúc này thầy mỉm cười rồi nói. Tôi đã dự định đi là ắt có tính toán chu toàn. Sáng ngày mai cụ cùng bà con đến nhà ông Hưởng lò ma chay cho người nhà ông ấy, sau đó lấy một cây nến trên nắp áo quan cầm ra đầu làng, cứ nhằm hướng đông cách gốc gạo 3 thước, đào lên sẽ thấy bùa yểm của ông ấy ở đấy. Dùng nến đốt cháy lá bùa, rồi đào một hố nhỏ chôn cây nến dưới gốc cây gạo. Như vậy tà thuật của hắn sẽ bị phá giải. Có lẽ đến giờ hắn đã biết việc luyện tà thuật của hắn không thành. Lá bùa dán trên mặt người chết đã mất tác dụng, nên mùi tử khí rất nặng. Nhưng vẫn chưa biết sự việc bị bại lộ đâu. Cứ như vậy mà làm. Bác Tuân hỏi thầy. Thế xử lý hắn sao hả thầy? Để hắn lại tiếp tục luyện tà thuật, làm hại dân làng thì khổ. Thầy nhìn bác, rồi khẽ gật đầu giải thích. Ác giả ác báo. Anh cứ yên tâm. Trời đất có mắt. Người làm việc xấu ắt hẳn sẽ bị quả báo. Hắn luyện tà thuật không thành, những vong hồn thoát ra đêm mưa sét đánh ấy mới chỉ có một vòng bị bắt đi. Số còn lại vẫn quanh quẩn ở làng xóm. Nhưng bị quỷ sai kiểm soát sẽ không làm hại đến bà con trong làng mình. Giống như việc luyện ngải không thành sẽ bị ngải vật đánh chết. Còn việc hắn luyện vong chiêu hồn không thành sẽ bị vòng ám trả thù, làm hắn chết dần chết mòn, sống không bằng chết. Bác Tuân lại hỏi tiếp. Thế gốc gạo với cái giếng thì sao hả thầy? Có thể lấp đi và làm đường được không ạ? Thầy cau mặt đáp. Thầy phong thủy trước kia là một người cao tay. Dưới gốc gạo này đúng là long mạch của làng. Cái giếng ấy chính là mắt của con rồng. Thử hỏi bịt mắt đi thì dân làng phải làm sao? Bác Tuân dường như đã hiểu ra mọi chuyện, rồi nói với thầy. Vậy con sẽ nhờ người ta đoạn này làm dạt sang bên mé ruộng của người dân. Mất công mất của một chút, nhưng mà lại tốt về sau. Cụ Căn nghe vậy nghiêm mặt bảo bác. Cứ y lời thầy mà làm đi. Tôi đã bảo nhất định không được đào cây gạo ấy lên mà. Thầy Dự lúc này từ tốn nói. Cụ cứ bình tĩnh đi. Quả đúng là cây gạo được trấn yểm rất tốt. Chỉ cần làm đúng như lời tôi dặn ban nãy, mọi việc sẽ thành. 5 năm nữa, làng ắt sẽ có người làm rạng danh quê hương. Bây giờ tôi phải đi rồi. Cụ với bác nhớ lời tôi dặn. Cụ Căn và bác Tuân muốn mời thầy ở lại thêm vài ngày để đợi xong chuyện, còn nói mọi người cảm tạ thầy. Nhưng thầy Dự nhất mực từ chối, chỉ nhận duy nhất một quả táo rồi thong thả lên đường. 6 giờ sáng, lão Hưởng còn đang ngồi trong bàn uống nước thì thấy mọi người đã kéo đến đứng ở cổng đông nghịch. Hắn biết cái mùi tử khí đã đánh động dân làng nên mới ra thông báo là gần sáng bà vợ hắn bị đột tử. Mọi người nghe vậy liền xì xào to nhỏ. Mới chết đêm qua mà mùi đã bốc lên kinh quá các bà nhỉ. Không làm ma chay nhanh đi mà chôn cất, chứ cái nắng này để đến ngày mai ai mà chịu cho nổi. Duy chỉ có bác Tuân và cụ Căn là hiểu rõ mọi chuyện. Nhập quan xong, tranh thủ lúc không ai để ý, bác Tuân vào đổi một cây nến trên nắp quan tài, rồi lẳng lặng đi thẳng ra đầu làng, cứ nhằm đúng hướng thầy Dự chỉ mà đào. Được một lúc, bác nói lớn. Cụ ơi, thấy rồi. Lúc này, cụ Căn từ gốc gạo đi ra, gạt lớp đất qua bên, thì thấy một cái túi ni lông trắng, bên trong là có lá bùa đỏ được viết mấy chữ miên loằng ngoằng. Ngay lập tức, bác Tuân lấy trong túi ra nến vừa đổi trên nắp quan tài của vợ ông Hưởng, rồi thắp lên. Cụ Căn cầm lá bùa đưa vào ngọn lửa. Chỉ thấy vụt một cái, lá bùa đột nhiên biến mất, không còn chút tàn tro nào. Bỗng hai người nghe có tiếng cảm ơn vang lên, cùng nụ cười văng vẳng, hòa lẫn trong cơn gió thoảng. Ngay lập tức, bác Tuân chùm cây nến xuống ngay cái hố nhỏ vừa đào chỗ gốc cây gạo. Xong việc, hai người đi thẳng về nhà lão Hưởng, thì đã nghe thấy tiếng mọi người hô hoáng. Bác Hưởng bị thổ huyết rồi, ai đi giúp tôi cái khăn với chậu nước vào đây? Con đường làng lên huyện cuối cùng cũng được thi công. Đoạn qua gốc gạo với cái giếng thì bác trưởng thôn xin mấy mét đất ruộng của nhà bà May với bà Hương để đổ đất làm tránh qua một bên. Kể từ đấy, làng quê cũng yên ổn. Chỉ có lão Hưởng từ ngày vợ chết cứ điên điên dại dại đi khắp làng, ai cho gì ăn nấy. Có bữa còn đến ngủ chỗ gốc gạo. Rồi đến một ngày, bác Tuân vừa đi lên xã về thì thấy khói bụi mù mịt ở cuối làng, liền đạp xe đến. Thì hỡi ôi, nhà ông Hưởng đang cháy lớn. Hàng xóm xung quanh nào là xô chậu múc nước tạt lấy tạt để, nhưng chẳng thể nào dập được đám cháy lớn. Mọi người hô hoán cho lão Hưởng chạy ra ngoài, nhưng lão ngồi khoanh chân giữa nhà, mắt nhắm nghiền như đang chấp nhận số phận. Đúng lúc đó, một cơn mưa lớn trút xuống. Một lúc sau, ngọn lửa cũng bị dập tắt. Nhưng khi mọi người vào trong tìm, thì thấy lão Hưởng giờ chỉ là cái xác cháy đen, khô quắp. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong hành trình giải tà thuật của thầy Dự. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp phần 2 vào tối đêm mai nhé. Chúc quý thính giả ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.